Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 542. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không ngờ, lại xảy ra sơ suất, Lý Quốc Đống đã phát hiện ra điểm bất thường. Nếu không vừa rồi anh ta sẽ không hỏi dài dòng như vậy khi Giang Thiên Ca cúp điện thoại, nói rằng có thể mình đã bị lộ. Lục Chính Tây lập tức lên tiếng bảo người lái xe hiện tại. Những chiếc điện thoại cố định được sử dụng trong cuộc diễn tập đều đã được xử lý đặc biệt, chỉ có thể gọi hoặc nhận những số điện thoại đã được lưu trước đó, còn những số điện thoại khác không được lưu thì không thể kết nối. Nói cách khác, điện thoại của đội đò chỉ có thể liên lạc nội bộ với nhau, không thể gọi hoặc nhận cuộc gọi từ các số điện thoại khác. Còn Giang Thiên Ca vừa rồi là đã thông qua máy tính để hack vào hệ thống điện thoại của Lý Quốc Đống, giả mạo số điện thoại của bộ chỉ huy đội đò để gọi cho anh ta. Vì có yêu cầu về khoảng cách, nếu khoảng cách quá xa sẽ không thể kết nối được, cho nên bọn họ đã lái xe đến một vị trí càng gần càng tốt, bây giờ đã bị lộ, phải nhanh chóng rút lui. Giang Thiên Ca cau mày, đang suy nghĩ xem rốt cuộc mình đã để lộ sơ hở ở đâu, lại không chú ý tới việc chiếc xe đột nhiên chuyển động, cơ thể nghiêng sang một bên, va vào thành xe, Lục Chính Tây vươn tay ôm lấy cô. Giang Thiên Ca nắm lấy cánh tay Lục Chính Tây, vẫn không thể nào hiểu nổi. Rốt cuộc mình đã để lộ sơ hở ở đâu? Chỉ cần một bước nữa thôi là bọn họ có thể đưa Lý Quốc Đống và người của anh ta rời khỏi cứ điểm số 1. Sau đó sẽ xuyên qua cứ điểm số 1, tiến thẳng vào hậu phương của đội đỏ, đánh úp xào huyệt của bọn họ. Nhưng hiện tại, kế hoạch này đã bị đổ bể. Giang Thiên Ca kéo Lục Chính Tây và Thiệu Vân lại, cùng bọn họ phân tích nguyên nhân. Mọi người đều hiểu rõ Lý Quốc Đống, biết anh ta không phải là người cẩn thận. Lời tôi vừa nói cũng không có sơ hở gì. Tại sao Lý Quốc Đống lại phát hiện ra điều gì đó không ổn? Lục Chính Tây suy nghĩ một chút, sau đó nhìn Giang Thiên Ca nói. Có lẽ, chính bởi vì em đã từng tiếp xúc với Lý Quốc Đống, em hiểu rõ anh ta, cho nên anh ta cũng nhận ra giọng nói của em. Vân Mộng Hạ Vũ, nhưng em đang bắt chước giọng nói của Dương Sán Như mà. Mọi người cũng đều đã từng nghe giọng nói của Dương Sán Như, vừa rồi em bắt chước. Ít nhất cũng phải giống 7-8 phần chứ. Nói xong, trong lòng Giang Thiên Ca âm thầm gửi lời xin lỗi đến người chị em mới quen biết. Nhưng lời xin lỗi này chỉ kéo dài vỏn vẹn một giây. Dù sao thì, trên chiến trường, binh bất yếm trá, học theo giọng nói của người khác để đánh lừa đối phương, cũng là một chiêu trò hết sức bình thường. Bên kia, Lý Quốc Đống vừa đặt điện thoại xuống, sắc mặt liền tối sầm lại. Anh ta còn chưa kịp nói gì. Trong đầu đã hiện lên hình ảnh chiếc xe nhìn thấy trong ống nhòm lúc nãy. Sắc mặt anh ta biến đổi, nhanh chóng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hô lớn. Nhanh lên, đuổi theo chiếc xe ở trong bụi cây đối diện kia, đừng để nó chạy mất. Bởi vì Lục Chính Tây phản ứng nhanh, tốc độ của người lái xe cũng nhanh, cho nên những người được Lý Quốc Đống gọi đến, đương nhiên là không thể đuổi kịp xe của Giang Thiên Ca và đồng đội. Không chỉ như vậy, bọn họ còn bị GTCS. T. Tổn thất vài người, nhìn chiếc xe nghênh ngang rời đi, biến mất khỏi tầm mắt, chỉ để lại một đám khói bụi mù mịt, Lý Quốc Đống tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Anh ta chạy về, gọi điện thoại cho bộ chỉ huy. Số 1, đây là bộ chỉ huy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy giọng nói truyền đến từ trong điện thoại, Lý Quốc Đống nhớ đến cuộc gọi vừa rồi, trong lòng đột nhiên dâng lên một ngọn lửa giận. Có phải cô tên là Dương Sán Như không? Trong bộ chỉ huy của đội đỏ, Dương Sán Như đang cầm điện thoại, cảm thấy vô cùng khó hiểu, sao tự nhiên anh ta lại hỏi tên cô? Dương Sán Như vừa thầm nghĩ trong lòng, vừa trả lời với thái độ chân thành. Vâng, số 1, tôi là nhân viên trực tổng đài Dương Sán Như. Lý Quốc Đống nghiến răng nghiến lợi nói, cô bớt qua lại với Giang Thiên Ca đi. Nghe thấy câu này, Dương Sán Như ngẩn người, trong lòng càng thêm khó hiểu. Chuyện cô và Giang Thiên Ca qua lại thì có liên quan gì đến Lý Quốc Đống chứ? Dương Sán Như bĩu môi, nhưng vẫn nhớ rõ thân phận nhân viên trực tổng đài của mình. Cô hỏi bằng giọng điệu công việc. Số 1, xin hỏi anh có tình huống gì muốn báo cáo không? Nếu không có thì cúp máy nhé. Lúc này, Lý Quốc Đống mới nhớ ra mục đích mình gọi điện thoại đến đây. Tôi muốn nói chuyện với Tư lệnh Phương, nói với Tư lệnh Phương rằng tôi có tình huống quan trọng cần báo cáo. Mãi đến khi nghe thấy giọng nói của Phương Minh Siêu, Lý Quốc Đống mới cảm thấy yên tâm hơn một chút. Anh ta thuật lại toàn bộ sự việc vừa rồi. Sắc mặt anh ta tối sầm. Điện thoại hiển thị cuộc gọi đến từ bộ chỉ huy, giọng nói cũng rất giống với giọng nói của Dương Sán Như ở bộ chỉ huy. Nhưng tôi nghe ra được, người nói chuyện không phải là Dương Sán Như, mà là Giang Thiên Ca ở quân khu Bắc Thành thuộc đội xanh. Cách Chương.